Kiều Kiều Sư Nương, chương 872, trên đời đẹp nhất nữ đại vương, gocchuyenaudio.com, đang ở lúc này, xuất môn phụ trách theo dõi Hỏa Phượng Hoàng thị vệ đã muốn trở về, bẩm báo nói. Đã muốn tra xét rõ ràng kia Hỏa Phượng Hoàng xào huyệt chỗ, ngay tại 30 dặm ngoài vùng ven sông mà dựa vào là một ngọn núi thượng. Vài vị huynh đệ đang ở giám thị, Trần Thân Hào nông thôn bát một chút mặt nếu cho tàn. Lăng Phong kỳ quái nhìn hắn một cái. Lý Trình, chúng ta cùng đi hội này Hỏa Phượng Hoàng. Lăng Phong thản nhiên nói. Đúng rồi, lưu lại hai người coi chừng Trần Thân Hào nông thôn, miễn cho hắn đi mật báo. Hai người, sợ không đủ đi, này trong nhà ít nhất có 20 danh gia đinh đâu. Lý Trình nói, này còn không đơn giản. Lăng Phong nói xong, hắn tự mình cấp Trần Thân Hào nông thôn cực kỳ gia đinh toàn bộ điểm huyệt nói. Ta cho bọn hắn điểm huyệt nói, không có 12 cái canh giờ là sẽ không cởi bỏ. Cho nên hai người trông coi vậy là đủ rồi. Là, lão gia, Lý Trình đám người, nhất tề vừa quát, may mà này Thân Hào nông thôn ra có chút co dư còn có thể tìm ra mấy thất ngựa đến. Mặc dù không coi là hảo mã, nhưng cũng có thể sử dụng đến thay đi bộ. Đi tới canh hai thời gian, liền đến kia xào huyệt sơn trại ngoại. Lăng Phong cùng Lý Trình liên can nhân chờ từ lúc vài dặm ngoại liền khí mã tiềm hành, một đường đến nơi đây, nhưng thật ra nhiễu qua thất tám minh cọc chạm gác ngầm. Giấu ở nhất mảnh nhỏ rừng cây bên trong hướng kia sơn trại nhìn lại, đã thấy sơn trại một mảnh yên tĩnh. Cũng không bình thường dồ bậy bạ đánh tới phỉ túy sau, hồi trại bốn phía ăn uống ngoạn nháo, phân kim phân thịt. Mà kia trại thượng trạm gác này thủ vệ cũng là chút không có nhàn hạ còn thật sự tuần tra. Lão gia, này sơn không cao, cũng không hiểm, nhưng là này dựa vào hán giang, bên này chỉ cần một công đánh, nếu là ngăn cản không được có thể lập tức y giang mà chạy. Lưu Thủ ở bên cạnh ngự tiền thị vệ, hiển nhiên đã muốn tra xét rõ ràng quá chung quanh địa hình, hắn tiếp tục nói. Đến này sơn trại đi lên, chỉ có một cái hai người khoan đường mòn, rất có một người đã đủ giữ quan ải khí thế. Mà hai bên nham vách tường đã muốn bị nhân công nghỉ ngơi hồi phục quá trơn nhẵn trong như gương, nhân thú khó khăn. Lăng Phong nhíu nhíu mày đầu, này thoạt nhìn là một ngọn núi trại. Nhưng mà ở này tỉ mỉ thiết kế dưới, phòng vệ trình độ thế nhưng không thua một tòa thành chi. Chúng ta không có con thuyền, khẳng định là không thể theo giang người hiểu biết ít sơn. Lăng Phong thản nhiên nói, này chỉ có tại đây tiền thượng nghĩ biện pháp, Lý Trình, người xem kia trơn nhẵn vách đá, có thể có vài phần nắm chắc hiện lên đi. Lý Trình cẩn thận xem xét một phen, chợt nghi lắc đầu nói. Hiện lên đi hẳn là không khó, nhưng là chỉ sợ không thể giấu giếm được kia vài tên trạm gác thượng trì nỗ lính gác. Trừ phi chúng ta đều là nhất đẳng nhất cao thủ mới được. Tính, Lăng Phong đứng dậy phủi phủi trên người cho bụi nói. Như vậy phiền toái, liền theo cửa chính đi thôi, Lý Trình khai đạo, liên can nhân theo ở phía sau hướng. Cần phải ở trước tiên, đem kia Hỏa Phượng Hoàng bắt giữ. Bất quá, Lăng Phong luôn mãi cùng hắn giao cho, không chuẩn giết người. Bởi vì này bọn cướp đường, dù sao cũng là thay trời hành đạo lục lâm hảo hán. Ở xác định xong nhiệm vụ sau, Lý Trình ở Lăng Phong một tiếng ra mệnh lệnh, Lăng Phong đi đầu hướng sơn trại thượng phóng đi. Phía sau ngự tiền thị vệ, vội vàng đều đi theo ở này phía sau. Cái gì, đối diện truyền đến một trận quát to, lại quang quạc mà chỉ, hiển nhiên không phải. gocchuyenaudio.com, bị hàn băng chân khí đông lạnh trụ chính là bị điểm tư huyệt đạo. Này sơn trại phản ứng tốc độ tạc mau, Lăng Phong vừa mới nhào vào sơn khẩu, cảnh tiếng chuông liền mãnh liệt đứng lên. Nguyên bản yên tĩnh sơn trại mạnh đèn đuốc sáng trưng đứng lên, bóng người thật mạnh có tự hướng sơn trại khẩu rời đi. Mới vòng vò mấy thuấn, này vũ tiễn liền đều đi xuống phóng tới, Lăng Phong đi trước làm gương, hàn băng trưởng liên tục huy động, vì này phía sau ngự tiền thị vệ chắn tư vũ tiễn. Này đó ngự tiền thị vệ cùng cẩm y vệ gặp hoàng đế như thế dũng mãnh phi thường, một đám càng thêm anh dũng giết địch người trước ngã xuống, người sau tiến lên. Yêu quái a, này cường đạo, vừa thấy đến vào đầu cái kia quái vật ở như thế dày đặc vũ tiễn dưới, như cũ như một cái người cá bình thường, thoải mái tự tại. Đây là Lăng Phong thực lực này đó cường đạo, ngày thường lý đả kiếp thương nhân, làm sao nhìn thấy quá như thế cao thủ. Làm ngự tiền thị vệ cùng cẩm y vệ ở Lăng Phong cùng Lý Trình dẫn dắt dưới, vọt tới sơn trại bên trong sau. Liền nếu lang nhập túy đàn bình thường, đều xuất thủ đem này cường đạo chế chủ. Mỗi một cái ngự tiền thị vệ, đều là tỉ mỉ chọn lựa đi ra cao thủ, mặc dù là tiến vào giang hồ cũng có thể hỗn nổi danh co đường. Bởi vì Lăng Phong gia nhập chiến thế hiện ra nghiêng về một bên tình thế. Gần dùng một cái không đến nửa canh giờ toàn bộ sơn trại liền im lặng xuống dưới, lại quá sau một lúc lâu. Một gã ngự tiền thị vệ vội vàng chạy xuống sơn trại, hướng Lăng Phong bẩm báo nói. Lão gia, sơn trại đã muốn bị khống chế, tặc thủ cũng bị bắt. Lăng Phong thế này mới sửa sang lại quần áo, Lý Trình hướng Lăng Phong bẩm báo chiến quả cầm địch 132 nhân, không có tử vong, bất quá bên ta có 5 nhân bị thương, đơn giản cũng không nghiêm trọng. Lăng Phong sừng sốt, ở chính mình dẫn dắt dưới. Thế nhưng còn có thể có 5 tên ngự tiền thị vệ bị thương, có thể thấy được này đàn sơn tặc cũng không phải gì đó đám ô hợp huấn luyện coi như có tố. Buông, các ngươi này băng hỗn đàn, một cái kiều thúy thanh âm rơi vào tai Lăng Phong lỗ tai Lý. Lăng Phong chuyển mục nhìn lại, đã thấy một gã thân cháy hồng trường bào nữ tử, bị trói gô, ném vào một bên, vài tên ngự tiền thị áp giải đến chính mình trước mặt đến. Khởi bẩm lão gia, đây là cái kia hỏa phượng hoàng. Lý Trình che che tay thượng miệng vết thương, cũng là mắt lộ ra cảnh sắc nhìn nàng. Nếu không có lão gia hiệp trợ, thuộc hạ chờ chỉ sợ không kia bản sự chế trụ nàng. Lăng Phong nói, Lý Trình à Lý Trình, người tốt hảo luyện luyện, võ công cư nhiên lui bước nhiều như vậy. Là lão gia, Lý Trình không khỏi một trận cười khổ, bất quá nếu là đánh gục nàng, dựa vào 3 năm danh thị vệ liên thủ, hẳn là không hề vấn đề. Bất quá nếu muốn bắt giữ nàng, sợ là không dễ dàng, hơn nữa kỳ quái là, nàng này thế nhưng không sợ điểm huyệt. Thuộc hạ ngay cả điểm nàng 3 chỗ huyệt đạo, nàng tựa như không hề hay biết bình thường. Cẩu quan, không thể tưởng được các ngươi dĩ nhiên là quan phủ người trong. Kia hỏa phượng hoàng đối với Lăng Phong hạnh mục trừng trừng, nổi giận nói. Sớm biết rằng các ngươi nếu quan phủ người trong, hôm nay ban ngày tuyệt đối không buông tha các ngươi. Lăng Phong lưng đeo hai tay, đi thong thả đến của nàng trước mặt ngồi xổm xuống thân mình nhìn nàng. Nàng này dung mạo thượng giai, da thịt như chi. Bất quá giờ phút này trải qua đại chiến sau, không khỏi. Góc truyện audio.com, có chút chật vật một đầu mái tóc lộn xộn, trên mặt còn có một ít ô tí. Nếu là tẩy sạch sửa sang lại qua đi, đối Lăng Phong cảm quan trình độ hẳn là viễn siêu hiện tại. Lăng Phong thân thủ lũ lũ nàng trên trán mái tóc chật chật nói. Hảo một cái mỹ nhân bại hoại, đáng tiếc sẽ không cho rằng. Lăng Phong nói được đúng vậy, của nàng xác thực sẽ không cho rằng, một đầu đen thùi mái tóc đã bị nàng dùng một khối vải đỏ lung tung đâm đứng lên, càng đừng nói vãn kế sáp sai. Kiều ngưng trên mặt cũng không có gì son bột nước dấu vết. Bất quá, nàng cực lực né tránh Lăng Phong quấy giày, giận phi nói. Cẩu quan, muốn giết yếu quả tùy ngươi động thủ. Hận liền hận ta không đủ tâm ngoan thủ lạt, làm phiền hà chư vị huynh đệ. Phượng lão đại, trăm ngàn đừng nói như vậy. Hỏa phượng hoàng này thuộc hạ tuy rằng cũng bị chế trụ, lại còn có thể đủ mở miệng nói chuyện, đều quát. Các huynh đệ đều là tự nguyện tùy tùng ngài. Sinh tử sớm đã không để ý. Ha ha, ngươi nhưng thật ra man có nhân duyên. Lăng Phong ha ha cười, lộ ra thân mật tươi cười nói. Vì sao không cầu cầu ta thả ngươi này huynh đệ một con đường sống đâu? Hỏa phượng hoàng sừng sốt, không có dự đoán được Lăng Phong thế nhưng hội nói như thế, ngập nước đôi mắt đẹp chung, không khỏi lộ ra một tia kỳ vọng, khẩn trương nói. Người có thể lấy ta này tặc thủ đi tranh công, những người đó đều là bị ta hiếp bức cầu ngài buông tha bọn họ. Phượng lão đại, này hán tử nhóm đều tưởng dãy giụa đứng lên, điên cuồng hét lên nói. Dùng chúng ta đi tranh công đi thỉnh buông tha phượng lão đại. Toàn bộ câm miệng cho ta. Hỏa phượng hoàng hạnh mục trừng, thế nhưng lộ ra một tia uy nghiêm. Nơi này khi nào thì đến phiên các ngươi làm chủ, bị nàng như vậy vừa quát này đại hán thế nhưng lạp hạ đầu, không dám nói nữa. Hỏa phượng hoàng nói xong, lại chuyển hướng Lăng Phong nói. Ấn ta vừa rồi nói bạn cũng không thể được, không thể, Lăng Phong chậm rãi nghi lắc đầu, như vậy ta chẳng phải là rất chịu thiệt, tình huống hiện tại là, vô luận là ngươi cũng là ngươi thuộc hạ. Đều dừng ở tay của ta Lý, tựa như kia thất thượng thịt chẳng phải là tùy ý ta xâm lược. Ngươi có cái gì tư cách đến dùng chính ngươi đổi thuộc hạ của ngươi? Vậy ngươi muốn thế nào mới bằng lòng thả bọn họ? Hỏa phượng hoàng ánh mắt nhìn thẫn thờ nhìn Lăng Phong. Trước tiên là nói về nói, vì cái gì như vậy chán ghét quan phủ? Lăng Phong chậm rãi nói. Vô nghĩa các ngươi này đó cầu quan, khi thiện sợ ác thịt bò dân chúng. Năm nay Hán Giang lưu vực đều nạn úng qua đi lại phùng nạn hạn hán, quan phủ yếu thuế thế nhưng so với năm ngoái còn nhiều. Điều này làm cho dân chúng nhóm như thế nào sống? Kia hỏa phượng hoàng hai mắt lại lộ ra hận sắc, này cầu quan chính là tiểu ác, Lăng Phong ngạc nhiên, toại bật thốt lên nói, như vậy ai xem như đại ác đâu, đương nhiên là các ngươi kia cầu hoàng đế, hỏa phượng hoàng hung hăng nói, hắn căn bản không để ý dân gian khó khăn, mạnh mẽ đánh thuế, chỉ vì có thể làm cho hắn được đến rất tốt hưởng thụ. Nếu là cho ta một cái cơ hội, ta nhất định phải đến Kim Loan Điện Kim Long ghế đem hắn lạp xuống dưới, hung hăng tấu hắn một chút. Có cốt khí, nhìn ta thật muốn cho ngươi như vậy một cái cơ hội mới được. Lăng Phong mỉm cười nói, nha đầu kia lá gan cũng đủ đại địa thế nhưng muốn chạy đến Kim Loan Điện đi lên tấu hoàng đế. Bất quá nàng yếu tấu là Triều Tiên quốc hoàng đế, không phải chính mình. Lăng Phong không khỏi xấu. Cốc truyện audio.com, Hồ Trừu nở nụ cười hai tiếng. Hoàng thượng hắn thực sự như thế tao hận sao? Cầu ta biết hoàng thượng ở dân chúng cuộc sống một chuyện thượng cũng rất đề bụng, thực tại hạ quá một phen khổ công. Hừ, hắn là ngươi chủ tử, ngươi đương nhiên vì hắn nói chuyện. Nếu hắn tâm huyền dân chúng, lại vì sao Trừu như thế trọng thuế? Làm dân chúng họa vô đơn chí, cuộc sống khổ không nói nổi. Hỏa Phượng Hoàng nổi giận đùng đùng nói. Ách, ta nhớ rõ Đại Minh hoàng thượng năm nay hạ quá chính lệnh. Trên diện rộng độ giảm thấp nông dân các hạng thu nhập từ thuế, đối với thu hoạch không tốt địa khu thậm chí còn có miễn thuế chính sách. Lăng Phong biện giải nói, theo lý thuyết Triều Tiên quốc là Đại Minh phiên thuộc quốc, hẳn là yếu chấp hành giống nhau chính sách cùng pháp luật mới đúng, chẳng lẽ nói Triều Tiên quốc không chấp hành sao? Triều Tiên quốc khi nào thì chấp hành quá Đại Minh hoàng đế ý chỉ, nếu Triều Tiên quốc nguyện ý đi theo Đại Minh đế quốc, Triều Tiên dân chúng cũng không dùng vất vả như vậy. Chính là bởi vì Triều Tiên quốc vương bảo thủ tự cho là đúng mới có thể biến thành Triều Tiên quốc dân không tán gẫu sinh. Còn chịu uy quốc quấy nhiễu, Hỏa Phượng Hoàng tức giận nói, Lăng Phong gật gật đầu, nói, cho dù Triều Tiên quốc vương có cái gì không đúng, nhưng là ngươi làm như thế, chung quy là trái với quách gia luật pháp. Hơn nữa rất nhiều thương nhân cũng là vô tội, mọi người yếu chết đói, luật pháp có ích lợi gì? Hỏa Phượng Hoàng trừng mắt nhìn Lăng Phong liếc mắt một cái, bất quá, lập tức sắc mặt lại chuyển nhu nói. Bất quá, Hoàng thất bên trong cũng có người tốt. Người tốt, người nói là ai? Lăng Phong sừng sốt, chính là Triều Tiên quốc Nghiên Trinh công chúa, nàng không để ý triều đình đại thần phản đối, thành lập Từ Thiện Kim Hội. Năm nay Giang Bắc địa khu lọt vào hai hại, ít nhiều Nghiên Trinh công chúa thi lấy viện thủ, mới khiến cho rất nhiều dân chúng không có bị đói chết. Hỏa Phượng Hoàng vừa nói này Triều Tiên quốc công chúa, trong mắt không khỏi lộ ra một tia sùng kính sắc. Lăng Phong ám thở phào nhẹ nhõm, xem ra này Triều Tiên quốc công chúa thật sự là rất được dân tâm, vô luận kia một cái Triều Tiên quốc dân chúng đều đối nàng tán thưởng có thêm, này công chúa vì Triều Tiên quốc hoàng gia lạp hạ không ít dân tâm. Nếu không, sớm đã có rất nhiều ăn không đủ no dân chúng bạo động. Luật pháp chung quy là luật pháp, của ngươi điểm xuất phát dù cho cũng là xúc phạm luật pháp. Cho dù Nghiên Trinh công chúa biết cũng tuyệt đối sẽ không duy trì ngươi làm như thế. Lăng Phong than nhẹ một hồi, rốt cục hạ quyết tâm, toại nói. Cho dù ngươi tái rất cao, có khả năng cứu trợ cũng chỉ là Giang Bắc này một khối nho nhỏ địa phương. Triều Tiên quốc Giang Sơn mở mang ít nhất đều biết 10 cái Hán Giang lớn như vậy địa phương. Ngươi dùng loại này thủ đoạn có năng lực khởi đến bao nhiêu tác dụng đâu. Ta có thể đại biểu các ngươi Nghiên Trinh công chúa cho ngươi một cái chuyện gì, cam đoan ngươi hội phi thường hoan này chuyện gì. Ngươi cho ta chuyện gì? Hỏa Phượng Hoàng bất khả tư nghị trừng mắt Lăng Phong nói. Ngươi đến tột cùng là loại người nào? Các ngươi như thế nào có thể đại biểu Nghiên Trinh công chúa? Này ngươi cũng đừng quản. Lăng Phong chính xác cười nói. Chỉ cần ngươi trả lời có nguyện ý hay không là được. Hỏa Phượng Hoàng không khỏi có chút tâm động. Ngươi nói tới nghe một chút ta tái quyết định. Lăng Phong chậm rãi nói. Ngươi phải làm sự tình thật. Cốc truyện audio.com. Phần đơn giản, chính là tuần tra Triều Tiên quốc toàn cảnh, chỉ cần gặp được dám thịt bỏ dân chúng quan viên, bất luận chức vị lớn nhỏ, người đều có quyền chém hắn đầu. Nguồn, Hỏa Phượng Hoàng đôi đều sáng đứng lên, tản ra khát khao sáng rọi. Lẩm bẩm nói, nếu thật sự có thể được này chuyện gì, ta Hỏa Phượng Hoàng cho dù chết cũng không cái gọi là. Kể từ đó, xem còn có người nào tham quan dám thịt bỏ dân chúng. Của nàng này phiên thần thái, không khỏi xem Lăng Phong một trận mục mê. Bực này mỹ nhân, nếu chính mình không đem nàng lộng bắt đầu kia quả thực chính là dậm chân giận dữ, thật sự thẹn với lên trời cấp chính mình làm này hoàng đế. Nhìn dáng vẻ của ngươi, hẳn là đồng ý của ta đề nghị. Lăng Phong trầm giọng nói, ngươi cũng có thể biết thành ý của ta, hôm nay ta công lên núi đến cũng không có sát hại ngươi một cái thuộc hạ. Hỏa Phượng Hoàng bị Lăng Phong nhắc tới tỉnh cũng chú ý tới việc này, không khỏi đối Lăng Phong địch ý đại giảm, toại nói. Hảo ta liền đổ này một phen. Bất quá, Nghiên Trinh công chúa tự mình cho ta hạ mệnh lệnh mới là. Người có thể mang ta đi gặp Nghiên Trinh công chúa sao? Đương nhiên có thể, Lăng Phong mỉm cười nói. Lý Trình trong lòng cũng là âm thầm nói thầm, Hoàng thượng làm sao đưa tới Nghiên Trinh công chúa cấp này Hỏa Phượng Hoàng gặp mặt a? Cách chương.